Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Thế đạo biến sao? Đại thế chỗ. Hiện tại Dương Vân không những thực lực đã đến gần vô hạn đại thánh, mà lại bởi vì thánh vực khí vận tăng thêm, cả người tồn tại có thể nói đều là vô cùng kỳ diệu. Hoang Hỏa Tông, phong ấn ma tôn chi địa, bất luận là đối Tây Minh đại lục, vẫn là đối cái khác đại lục, nơi này đều là quan trọng nhất. 2 vạn năm trước, ma giáo giáo chủ cùng ma tôn xuất hiện chấn kinh ngũ đại lục. Chỉ sợ phá vỡ bọn hắn cao vị, là dùng liên thủ rảo sát, kết cục là bọn hắn muốn. Giáo chủ chiến tử, ma tôn bị phong, mà 2 vạn năm sau, nghe nói giáo chủ trọng sinh. Hiện tại ngũ đại lục từng cái hoàng thất chỗ nào còn có thể an ổn. Bọn hắn một lần liên hợp lại gia tốc tình báo giao lưu tìm kiếm giáo chủ hạ lạc. Một phương diện thì là phân ra vô số tinh nhuệ chi viện Hoang Hỏa Tông trấn áp ma tôn. Một khi giáo chủ và ma tôn lần nữa liên thủ, cái này ngũ đại lục nơi nào còn có cái gì tốt thời gian qua. Chỉ bất quá, ngay hôm nay Hoang Hỏa Tông trên không, kia hư vô bầu trời đột nhiên liền nổ. Kia chấn động lắc lư Hoang Hỏa Tông căn cơ, thậm chí trực tiếp lan đến gần toàn bộ Tây Minh đại lục. Vô số người tu hành, cho dù là một số không xuất thế người đều là cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn nhao nhao ngắm nhìn Tây Minh đại lục trên không mà cảm thấy hoang mang. Ra thế nào sự tình? Vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Có thể cảm giác được, kia trong đó mênh mông lực lượng đã hội tụ thành hồng lưu. Như là thiên hà vỡ đê, như là vạn mã bôn đằng. Căn bản không thể ngăn cản. Đó là một loại xu thế. Bất kỳ cái gì dám ngăn tại trước đó người đều muốn thịt nát xương tan. Thiên địa như hỏa lò. Phong vân biến sắc. Dương Vân mang theo Nguyệt Hoa Tiên Tử. Mang theo Độc Cô Thiên Nam. Mang theo Thánh Vực Hộ Pháp. Tán Nhân. Tôn Giả cùng Địa Long Nhất Tộc. Thần Miếu. Ma Tộc. Quỷ Tộc Tinh Nhuệ tập kết ở đây. Bởi vì khí thế quá mức cường đại, tiểu tiểu Hoang Hỏa Tông căn bản không chịu nổi, mới là xuất hiện một lát. Nguyên bản nơi này vì phong ấn ma tôn vô số năm gia trì cấm chế pháp giới trực tiếp lung lay sắp đổ. Về phần Hoang Hỏa Tông đám người, hiện tại từng cái có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Kinh hồn táng đảm. Thật sự cho rằng nơi này tụ tập ngũ đại lục mấy vạn cao thủ tinh nhuệ mà có thể yên tâm thoải mái. Sai, chính là bởi vì nhìn thấy Dương Vân năng lượng, bọn hắn ngược lại càng hoảng hốt càng sợ hãi. Nam nhân kia, thân ở không trung thần vị, cho dù không nói bên cạnh hắn các vị đại năng cường giả. Chính là chính hắn, kia quanh thân uy áp đã là có thể chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Chỉ gặp hắn vung tay lên, tại Hoang Hỏa Tông trên không cùng Hoang Hỏa Tông ở giữa đã là hình thành một cái giảm sóc khu vực. Nơi này tương đối bình tĩnh, chí ít uy áp phía dưới sẽ không trực tiếp đem Hoang Hỏa Tông trực tiếp hủy diệt. Mà ở bên cạnh hắn chư vị đại năng cường giả rất nhanh đã là phân loại bày trận. Trực tiếp trở lên không làm trung tâm. Một lần nữa liền Hoang Hỏa Tông phạm vi đem nó triệt để bao vào. Xác thực nói, bởi vì Dương Vân bên người đại năng cường giả động tác. Hiện tại Hoang Hỏa Tông hoàn toàn đã cùng Tây Minh đại lục ngăn cách. Ngoại nhân lại là muốn tiến vào. Căn bản không có khả năng, mà trong đó người muốn ra ngoài. Cũng giống như thế, một lát. Còn có giống như tiếng sấm thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Hoang Hỏa Tông. Thánh vực giáng lâm, nghênh đón ma tôn, bất kỳ cái gì cản đường người, giết không tha. Về phần nghe được thanh âm sau toàn bộ Hoang Hỏa Tông triệt để đều là hoảng. Bọn hắn là vì ma tôn mà đến. Nam nhân kia, không phải liền là ma giáo giáo chủ sao? Trời ạ, con mắt của ta có phải là nhìn hoa? Như thế nào lập tức vậy mà xuất hiện nhiều như vậy cấp thế giới cường giả? ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Hiện tại ngăn cản không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đừng nói là Hoang Hỏa Tông đệ tử, trưởng lão cùng nguyên lão, chính là tông chủ của bọn hắn Công Thiên Thành hiện tại cũng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy không thôi. Tuy nói dưới mắt có cái khác ngũ đại lục cao thủ tọa trấn, có thể nhìn chung toàn cục, ngay cả một cái thế giới cấp cao thủ đều không có. Mà đối diện đâu, vẻn vẹn cấp thế giới cao thủ đều nắm chắc 10 cái. Cái này còn không nói, nhìn đối phương tinh nhuệ số lượng, thực lực mạnh mẽ như thế, trong nháy mắt, chỉ sợ toàn bộ Hoang Hỏa Tông đều muốn hôi phi yên diệt. Hoàng thất bên kia có động tĩnh gì? Tông chủ, muốn cái gì động tĩnh? Hiện tại toàn bộ Hoang Hỏa Tông trực tiếp bị đối phương phong tỏa. Dưới mắt đã là ở vào kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thời điểm. Mà lại coi như Hoàng thất phát binh, dài như vậy đường xá chạy đến, sợ rau cúc vàng đều sớm là lạnh. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thực lực của đối phương thế lực so Thiên Hải đều cao thâm. Liền Hoang Hỏa Tông những đệ tử này cùng kia cái gọi là tinh nhuệ đoán chừng cho người ta nhét kẽ răng đều không đủ. Ma Tôn là ai? Đây chính là ma giáo giáo chủ nữ nhân a. Bây giờ ma giáo giáo chủ trọng sinh trở về, mà lại cái này tình thế, đưa lên thuần túy chính là cái mất mạng phần. Hoang Hỏa Tông tông chủ ở đâu? Công Thiên Thành bản còn từ kinh hồn táng đảm đâu? Đột nhiên nghe được đối phương có người gọi mình, cái này trong lòng nhất thời mãnh là co lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng dù sao vẫn là một tông đứng đầu, nếu là mặt lộ vẻ e sợ sắc sợ hãi rụt rè, không chừng muốn bị đối phương xem thường đến mức nào. Lập tức quyết định chắc chắn, bay thẳng đến trên không, dự định cùng giáo chủ này tự mình đối thoại, cùng hắn thông hành còn có Hoang Hỏa Tông một đám nguyên lão. Bây giờ tông phái sinh tử tồn vong chi thu, bất luận như thế nào cũng không thể đọa khi thế, lại nghe đối phương như thế nào phân trần. Ta chính là Hoang Hỏa Tông tông chủ Công Thiên Thành, các ngươi ý đồ đến sợ không phải liền là vì Ma Tôn đi? Ma giáo giáo chủ đều chạy tới, mục đích này đoán đều không cần đoán. Đây chính là cái bên ngoài lời nói, tạm thời luận luận, theo Công Thiên Thành, đối phương khí thế hùng hổ mà đến, mà lại cường giả đại năng vô số, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đánh gì chủ ý. Chẳng lẽ không nên không nói hai lời trực tiếp đem Hoang Hỏa Tông đạp thành phế tích sao? Bằng không, ma giáo làm sao có thể được xưng là ma giáo? Trong truyền thuyết, ma giáo mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt chủ. 2 vạn năm trước, ma giáo thậm chí liên hợp ma tộc cùng ngũ đại lục là địch. Dã tâm mạnh không phải bàn cãi. Công Thiên Thành, nhà ta giáo chủ niệm tình các ngươi tu hành không dễ, cũng không cố ý đại khai sát giới. Hiện tại tập kết ngươi Hoang Hỏa Tông đệ tử, toàn bộ đến hướng phong ấn chi địa sám hối tội lỗi của các ngươi. Sau đó triệt hồi ma tôn phong ấn. Nói chuyện là cao vị phía trên Dương Vân bên người một cái thị nữ, nhìn thấy nữ tử này lúc, đám người chỉ cảm thấy sắc trời đều là sáng lên, từng cái trong lòng kinh hãi. Trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như thế, chỉ có thể nói Nguyệt Hoa tiên tử thực tế là thật xinh đẹp. Vô luận nàng đứng ở chỗ đó đều tuyệt đối là một gia tịnh lệ phong cảnh, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Không chỉ là dung mạo của nàng, còn có tu vi của nàng, vẻn vẹn là hướng kia uyển chuyển một lập, phảng phất càn khôn đều tại hắn tay, khí thế kia để thiên hạ đều ảm đạm phai mờ. Nàng là tỏa yêu tháp chủ. Công Thiên Thành bản vẫn là sợ run thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng một cái nguyên lão nói như vậy. Lúc này trong lòng lại kinh, tỏa yêu tháp chủ, nữ nhân này chính là tỏa yêu tháp chủ. Tỏa yêu tháp chủ thế mà cũng thần phục tại ma giáo giáo chủ nam nhân kia. Chuyện thế này nếu là truyền đi, sợ là lập tức có thể oanh động ngũ đại lục đi. Tỏa tháp chính là duy trì ngũ đại lục ổn định biểu tượng. Bây giờ thế mà ngay cả tháp chủ đều hướng ma giáo lựa chọn quy hàng. Thế đạo này, chính xác là biến sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.